Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1194. Có phong ba, năm, một mảnh, Lộc Vô Ngân đem mình phân tích nói ra. Tối hôm qua chúng ta đi dự tiệc, chân kỳ từ nhị lang vào cửa thời điểm Kurosawa ánh mắt cũng không có dơ lên. Nông Giã Hạo Nam cầm chúng ta đưa trở về, hắn lại cầm một chai nước uống cho Nông Giã Hạo Nam. Buổi sáng tiếp chúng ta ăn điểm tâm thời điểm, hắn đánh báo cáo điện thoại, cái thứ nhất đánh cho chính là Kurosawa. Tối hôm qua khoản đối đãi chúng ta thời điểm Kindaichi không có tại, cùng đi chúng ta là chân kỷ từ nhị lang. Tại sao là chân kỷ từ nhị lang đâu này? Hiển nhiên là có người muốn cầu. Như vậy hôm nay chân kỷ từ nhị lang không có tới, Nông Giã Hạo Nam toàn bộ hành trình cùng đi, vậy hiển nhiên cũng là có người yêu cầu. Ai muốn cầu? Rất đơn giản đạo lý. Còn có chính là Kindaichi đối đãi mỗi người đều nho nhã lễ độ, chân thành nhiệt tình. Hắn cùng mỗi người đều đáp lời, đặc biệt là cùng ba người chúng ta. Dù cho cách phiên dịch hắn đều chủ động tìm chủ đề nói chuyện phiếm, thế nhưng là duy chỉ có chưa cùng Nông Giã Hạo Nam nói chuyện nhiều. Theo lý thuyết hắn một mực cho chúng ta phiên dịch đâu. Người đông doanh như vậy hiếu lễ đoạn, hắn làm như vậy cũng không hợp với thích a. Bất quá liên tưởng một chút Kurosawa đối với chân kỷ từ nhị lang thái độ, hắn đối với Nông Giã Hạo Nam đã toán rất tốt. Nghe Lộc Vô Ngân đem một phen phân tích êm tai nói tới, Ngao Mộc Dương rất là kinh ngạc. Hắn nhịn không được vỗ vỗ Lộc Vô Ngân bả vai nói: "Hảo tiểu tử, không nhìn ra ngươi này suy luận năng lực có thể nha." Lộc Vô Ngân thu hồi hạt dưa ra vỗ vỗ tay, nhẹ nhõm nói: "Này có cái gì? Ta từ nhỏ sử dụng nhìn mặt mà nói chuyện, đây là ăn nhờ ở đậu kiến thức cơ bản." Hắn lời này nói nhẹ nhõm, nhưng bên trong lòng chua xót. Hai người khác rất rõ ràng, Ngao Mộc Dương càng ngày càng lý giải Lộc Vô Ngân ngay từ đầu đối đãi Lộc Chấp Tử thái độ. Hắn đối với tỷ tỷ hận không phải là lai nguyên ở khi còn bé chịu ăn hiếp, mà là về sau tỷ tỷ của hắn xa chạy cao bay đi hưởng thụ tự do không khí, liền lưu lại hắn tại nhân gia sau lưng làm tùy tùng. Đổi thành ai nội tâm cũng không thoải mái. Thuyền đánh cá bổ phong cắt sóng, dần dần tiếp cận bát trong từng cây. Từ bên cạnh phía trước ra một chiếc thuyền đánh cá, đầu thuyền thượng đứng trung niên nhân. Thấy được bọn họ chiếc thuyền này, trung niên nhân kia liền nhiệt tình phất tay. Trong miệng đại thần dùng nhật ngữ hô cái gì, Nông Giã Hạo Nam tận tâm làm hết phận sự tiến hành giới thiệu. Đây là thắng bản cá đạo cá sư. Hắn là một cái vô cùng xuất sắc một quyển lưỡi câu tay. Cho tới nay cũng không phục đồ tăng sư phó. Đặc biệt là mỗi khi hắn uống rượu, hắn cũng sẽ đối ngoại tuyên bố hắn mới là Tokyo tốt nhất cá sư. Thông qua trên đường giới thiệu, Ngao Mộc Dương đã đại khái rõ ràng, một quyển lưỡi câu tại đông doanh ngư nghiệp địa vị vô cùng cao minh. Hành nghề người gọi là cá sư, xuất sắc mưa sư sẽ phải chịu truyền thông muốn mời đi làm tiết mục như đồ tang cùng phu, Kurosawa kiện thực, Kindaichi bọn người xem như không lớn không nhỏ danh nhân. Đối với đông doanh nam nhân mà nói, một quyển câu cá sư là chân chính nam nhân. Bọn họ hoành hành trên biển, cưỡi loại nhỏ thuyền đánh cá, một người dùng một cây lưỡi câu dây thừng, một cái lưỡi câu tới lưỡi câu lấy cá ngừ kali, hoàn toàn chính là người cùng cá từng đôi chống đỡ. Giống như thợ săn tại thâm sơn săn bắn mãnh thú. Hơn nữa, cân nhắc đến lam vây cá, cá ngừ kali còn là hình thể rất lớn một loại cá. Một quyển lưỡi câu pháp đối với cá sư thể lực cùng lực ý chí đều là rất lớn khảo nghiệm. Có thể trở thành ổn định một quyển câu cá sư nếu so với trở thành một người thợ săn càng khó khăn. Đồ tang cùng phu cười tủm tỉm cùng thắng bản cá đạo mưa sư phiếm vài câu. hai bên thuyền đánh cá một trước một sau, cứ như vậy hướng về đồng nhất phiến hải vực chạy tới. Lúc này hải lý xuất hiện một ít trôi nổi cầu, phía dưới cột lưới đánh cá. Thấy được những cái này lưới đánh cá đồ tang cùng phu trên mặt nụ cười liền không thấy. Hắn tức giận quát, nơi này không có kéo dài dây thừng lưỡi câu, lại có định chế mạng lưới. Ba ca, ngu ngốc, chẳng lẽ nơi này có hàn sư sao? Đây là đối với quốc gia chúng ta, đối với chúng ta tử tôn phạm tội hành vi. Định bố trí mạng lưới cũng là vớt cá ngừ kali một loại phương pháp. Dùng tại chỗ nước cạn, ví dụ như tại ven bờ phụ cận cố định lưới đánh cá. Lấy cọc gỗ làm cơ sở, mở ra lưới đánh cá có thể đợi cá ngừ kali chui đầu vô lưới. Nhưng đây không phải chính đạo, định bố trí mạng lưới đều là gác lại tại chỗ nước cạn. Đặc biệt là bờ biển phụ cận, có thể bơi tới nơi này tất nhiên là tiểu cá ngừ kali. Mà cá sư lấy một quyển lưỡi câu thả câu đại cá ngừ kali. Bọn họ sẽ không làm sát hại tiểu cá ngừ kali như vậy sự tình. Bởi vì đây bằng với là tát ao bắt cá. Bát trong từng cây là một mảnh đá san hô hải vực. Xung quanh nước cạn, ngược lại là có thể dùng định bố trí mạng lưới. Hơn nữa cái hải vực này bên trong có nhiều bạch tuộc con mực cùng cái khác tiểu ngư. Chính là những vật này hấp dẫn cá ngừ kali tới săn mồi. Cho nên quyết định bố trí mạng lưới, dù cho bắt không được cá ngừ kali, cũng có thể bị bắt được điểm khác thu hoạch ngư, đồ tang cùng phu cao tuổi, nhưng lại như cũ có bạo sinh khí. Chớ nhìn hắn lớn lên tóc trắng râu bạc trắng, dáng người thon gầy, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kỳ thật hắn khởi xướng sinh khí tới rất đáng sợ, đứng thẳng đứng ở mũi thuyền. Đồ tang cùng phu dưới cằm râu ngắn phẫn nộ bày ra. Hắn như một đầu bị chọc giận lão quy, hai mắt trợn thật lớn, hé miệng liền giống kêu lên. Đáng tiếc Ngao Mộc Dương chỉ nghe hiểu một câu ba ca, ngu ngốc, nha đường, cái khác hắn liền nghe không hiểu. Nông Giã Hạo Nam ở bên cạnh phiên dịch, hắn nói, đồ tang sư phó tại chất vấn phía trước trên thuyền người. Chính là bọn họ ở chỗ này quyết định bố trí mạng lưới. Hắn tại giận dữ mắng mỏ những người này tát ao bắt cá. Bọn họ hiện tại vị trí tồn tại như cũ xem, như Tokyo vịnh hải vực, đồ tang cùng phu tại tất cả Tokyo vịnh khu vực thủy sản nghiệp trong rất có địa vị. Cũng rất nổi danh, phía trước thuyền đánh cá thượng ngư dân nhận ra hắn, đối mặt hắn trách cứ không dám phản kháng. Chỉ có thể khúm núm tại nơi này cúi đầu gật đầu. Thời điểm này đằng sau một chiếc thuyền đánh cá lái qua. Thắng bản cá đạo người kia cường tráng cá sư cười ha hà. Lập tức tùy tiện dựa mạn thuyền kêu la. Theo hắn mở miệng, Nông Giã Hạo Nam sắc mặt trở nên khó coi. Đồ tang cùng phu thì trầm mặc không nói. Mặt không biểu tình. Kindaichi nhíu mày đồng dạng dùng nhật ngữ cùng đối phương quát lớn lên. Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Nông Giã Hạo Nam do dự vài giây đồng hồ, thấp kêu lên, tên hỗn đản này đang giễu cợt đồ tang sư phó. Hắn nói đồ tang sư phó đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Hắn nói tối đa dùng định bố trí mạng lưới vớt cá ngừ kali cá bột chính là đồ tang sư phó dẫn dắt. Đánh cá và săn bắt đội ngũ, đồ tang sư phó thật như vậy đi qua. Ngao Mộc Dương hỏi, Nông Giã Hạo Nam càng do dự. Hắn nhìn Lục Hổ, cúi đầu xuống dùng càng thấp giọng nói. Khi đó công ty vừa mới bắt đầu tiến hành cá ngừ kali nuôi dưỡng trận. Chư quân biết, cá ngừ kali với giống vấn đề đến nay là thế giới chưa hiểu chi mê. Tất cả nuôi dưỡng nơi dùng cá bột đều là vớt. Nói đến đây hắn lại đón lấy giải thích, nhưng này không thể chỉ trích đồ tang sư phó. Đồ tang sư phó cũng là phụng mệnh thực hiện, đây là xã trưởng ý tứ. Mấy cái ngư dân cuối cùng vẫn còn nhiếp tại đồ tang cùng phu uy nghiêm. Thành thành thật thật thu hồi lưới đánh cá đi. Thuyền đánh cá bắt đầu hóa giải, Đồ Tang cùng phu cùng Kim Dai Chi thượng một chiếc thuyền nhỏ, Ngao Mộc Dương ba người cùng đi theo đi lên. Bọn họ liền cưỡi chiếc này 6 tấn thuyền tại trên biển phiêu đãng lên. Hôm nay này gió biển thật sự là lớn, 6 tấn thuyền bị sóng lớn phát liên tục lay động. Lộc Vô Ngân sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hắn kinh ngạc nói, ta đã cho ta không say tàu, ta còn tưởng rằng ta giảm béo thành công nha. Lục Hổ vẻ mặt hào, cười nói, tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.